Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1802, chương 1780, tân con rể tới cửa hai. Diệp Thiếu Dương lúc này mới ý thức được bản thân nói bậy. Một tốp đại sư dương danh hải ngoại, tuyệt đối là quan trọng tông sư, ngay cả hắn đều giải quyết không phiền phức, bản thân vừa thấy mặt đảm nhiệm nhiều việc. Rất có điểm bản thân so với hắn lợi hại ý tứ. Lập tức vội vàng thỉnh tội, biểu thị bản thân không có ý đó. Ta hiểu, ngươi là đứa trẻ tốt, ngươi không nên hiểu lầm. Một cốc đại sư giọng nói rất hòa ái. Ta tự nhiên tán thành ngươi, đó là đối đãi ngươi cùng Ngọc giống nhau. Các ngươi đều là hài tử của ta, ở chỗ này của ta ngươi không cần câu thúc. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Trong lòng rất là cảm động, một cốc đại sư dựa vào trên salon, thở dài nói, năm đó trước giải phóng phía sau, Hoa Hạ có một nhóm lớn người bị truyền thừa người đi Hồng Kông Đông Nam Á. Trong đó liền bao quát pháp thuật giới tinh anh, có thể đi chí ít phân nửa. Sau đó đại lục 10 năm trùng kích, rất nhiều truyền thống vứt bỏ, mà Đông Nam Á vẫn coi trọng truyền thống. Truyền thừa vẫn còn, cho đến ngày nay, có thể Đông Nam Á pháp thuật giới thực lực tổng hợp cũng không yếu với đại lục nội địa. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, sư phụ ta trước đây cũng như vậy. Một cốc đại sư cười nói, ta biết ngươi là đạo môn kỳ tài, bất quá ngươi không nên nhìn kỹ Đông Nam Á pháp thuật giới. Ta một cốc năm đó tung hoành Đông Nam Á, cũng là có chút thủ đoạn. Nếu như tuổi trẻ 20 tuổi, ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi tranh cao thấp một cái. Nguyên lai quẹo vào nhiều như vậy là vì trang bức, bất quá cái này Diệp Thiếu Dương cũng có thể hiểu được. Sở có lúc còn trẻ như bức qua lão nhân đều là như thế này. Nhất là chứng kiến thanh niên tuấn kiệt thời điểm, không khỏi muốn trang phục một bà, miễn cho bị xem nhẹ. Diệp Thiếu Dương lúc này rất nghiêm túc mà nói, sư phụ lời này, coi như là ngươi bây giờ, ta 8/10 cũng không là đối thủ, huống 20 năm trước, cái này nịnh bợ quả nhiên thu được hiệu quả. Một cốc đại sư thoải mái cười rộ lên, khoác tay nói, không nên ủng hộ, lão phu trò chuyện thiếu niên cuồng, tùy tình cảm khái một chút mà thôi, chuyện của ngươi ta nghe ngọc quá. Coi như tuổi trẻ 20 tuổi, kỳ thực ta cũng chưa hẳn là ngươi đối thủ. Năm đó ta trong cổ, lại là một vị vô cùng lợi hại miêu cương vu sư dùng máu của mình sở hạ. Sau đó hắn liền bạo thể mà chết. Ta vốn cũng bỉ tư không thể nghi ngờ, có thể áp chế hổ độc. Sống tới ngày nay, đã rất tốt, chỉ là thỉnh thoảng phục, cũng không lo ngại. Diệp Thiếu Dương nghe hắn như thế một. Cũng liền biết, cái này gọi là mệnh hồn cổ, là cổ thuật chung đáng sợ nhất một loại, là vu sư dùng máu tươi của mình sở hạ cổ, bản thân trước phản phệ mà chết, mà chồng cổ độc, cần phải dùng máu của hắn mới có thể khu trừ. Cái này hình thành một cái bế tắc, vu sư đã chết, máu huyết mất đi hoạt tính, không cách nào nữa sử dụng. Cái này rất giống có người trước khi lâm chung dùng một tổ mật mã viết món đồ. Bản không có ý định khiến người ta xem hiểu. Sau đó sẽ chết. Nếu như hắn là cố tình giấu giếm. Hoặc là tùy tiện viết xuống phù hiệu. Như vậy bất kể là lại tinh minh mật mã chuyên gia cũng không cách nào phá giải. Bất quá. Bất luận cái gì sự tình cũng không có tuyệt đối. Diệp Thiếu Dương khổ sở suy nghĩ. Bỗng nhiên nhớ đến một người đến, hai mắt tỏa sáng, nói, sư phụ, ta có một người bạn, là miêu cương đại vu tiên gia tộc vu linh tín nữ. 8/10 là trên đời này nhất hiểu miêu cương vu thuật người. Có thể nàng có biện pháp cũng không định, hắn đích đương nhiên là thanh tuệ. Vu linh tín nữ, một cốc đại sư trầm ngâm, ánh mắt chớp động, nói. Nàng đồng ý giúp đỡ sao? Quá không thành vấn đề. Nàng là ta bằng hữu tốt nhất. Chính là nàng thường thường ở trong núi. Không tốt liên hệ. ta cũng không biết nàng ở đâu. Ta có thể cặt tin tức hỏi nàng một chút, nàng nhìn thấy sẽ trở về. Một cốc đại sư chậm rãi gật đầu. Được, có thể hỏi một chút nàng. Nếu có biện pháp tự nhiên là được. Không có cũng không thể nói là. Ngược lại ta cũng là hoàng thổ chôn vào cổ người. Ngược lại rất quan tâm. Sư phụ chuyện này, ngài nhất định sống lâu trăm tuổi. Ngươi nha, ta nhìn lầm ngươi. Ta nghĩ đến ngươi là cái rất ngay thẳng loại người như vậy. Không nghĩ tới cũng biết nịnh hót. Lời này thời điểm, một cốc đại sư mang trên mặt cười. Diệp Thiếu Dương tìm được Thanh Tuệ số điện thoại. Đánh tới không có tín hiệu. Vì vậy tin nhắn ngắn chuyện này. Buổi trưa Nhuế Lãnh Ngọc làm một bàn đồ ăn. Mở một chai rượu đỏ. Thầy trò ba người cùng nhau dùng cơm. Làm sao chưa thấy sư huynh ngươi? Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới cái này cha. Một cốc đại sư rên một tiếng. Nhuế Lãnh Ngọc nói, hắn đi Hồng Kông thật lâu, xử lý Yết Tông sự kiện linh dị, đến bây giờ không có bên dưới. Một cốc đại sư đạo, Thiếu Dương ngươi nhớ kỹ, ta hiện tại sống, tương lai ta chết, hắn tới tìm các ngươi hỗ trợ, người nào cũng không muốn phản ứng đến hắn. Diệp Thiếu Dương xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, biết đồ vượng 8 phần 10 là làm cái gì. Nhà lão gia tử tức giận, cũng không còn dám hỏi nhiều. Trong bữa tiệc một cốc đại sư hỏi cặn kẽ Diệp Thiếu Dương ở Rob Bạc từng trải. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ lúc, tuy là vẫn chửi hắn. Bất quá khi sư phụ mặt, vẫn là các loại khen hắn. Diệp Thiếu Dương nghe rất ấm tâm. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Thiếu Dương, ngươi rất không được. Một cốc đại sư lẩm bẩm nói, có thể nghe ra là từ nội tâm tán thưởng. Cơm nước xong, Nhuế Lãnh Ngọc bản thân đi thu thập. Một cốc đại sư uống hai chén rượu đỏ, sắc mặt hồng nhuận, lôi kéo Diệp Thiếu Dương cùng đi trong viện phơi nắng thái dương. Một cốc đại sư mị nổi con mắt, nằm trên ghế dựa, trong tay vuốt vuốt một đôi cây hạch đào, nửa ngày không có nói. Nhìn qua như là ngủ. Diệp Thiếu Dương đợi ở một bên, do dự mà có muốn hay không đã vào nhà tìm Nhuế Lãnh Ngọc nói. Một cốc đại sư đột nhiên mở miệng lẩm bẩm nói, Thiếu Dương, ngươi cùng Ngọc cùng một chỗ cũng rất lâu, ngươi biết vì sao ta vẫn không có để cho nàng dẫn ngươi đến gặp mặt. Chuyện này khả năng sư phụ cảm giác thời điểm chưa tới đi. Một cốc đại sư lắc đầu, là ta không muốn để cho hai người các ngươi cùng một chỗ. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, mơ hồ nghĩ đến hình như là có chuyện như vậy. Nhuế Lãnh Ngọc cùng bản thân hời hợt quá, nhưng không có mảnh nhỏ. Cùng Diệp kết duyên, cửu tử nhất sinh, đây là ta năm đó vì nàng đẩy mệnh thời điểm, lấy được bản án, lúc đó không giải thích được kỳ ý, thẳng đến hắn gặp phải ngươi. Ta biết ngươi dòng họ, thế mới biết chính là ngươi. Ta suốt đời chưa lấy vợ, chỉ có lưỡng tên học trò, vượng một dạng không có ý chí tiến thủ. Ta nhất thương yêu nhất chính là Ngọc, liền là nữ nhi của ta. Ngươi, ta làm sao sẽ yên tâm để cho nàng đi cùng với ngươi? Diệp Thiếu Dương dùng sức gật đầu, hắn hoàn toàn có thể lý giải một cốc đại sư làm phép. Không phải. Sư phụ ta cắt đứt một cái, ta lúc đó cùng Lãnh Ngọc cũng chính là cùng nhau hợp tác, chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường, không biết ngươi tại sao phải liên tưởng đến ta. Một cốc đại sư trợn mở con mắt, liếc nhìn hắn một cái, ngươi cũng là đủ thô tâm. Nàng ấy lần sau khi trở về, liền nói cho ta biết, nàng thích ngươi, vốn có loại này tâm sự chắc là sẽ không cùng ta. Bất quá chính cô ta cũng ý thức được, ngươi chính là cái kia, Diệp, chữ, cũng chính là nàng mệnh trung kiếp số, nàng muốn hỏi ta có biện pháp nào không hóa giải kiếp số. Ta sau khi biết được, tự nhiên làm nàng rời xa ngươi, nhưng nàng thâm tư thục lự sau đó, vẫn là quyết định muốn đi cùng với ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo,